Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì trong các cái câu chuyện mà chúng tôi đã kể cho quý vị thì có rất nhiều các câu chuyện theo chủ đề về luật nhân quả. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi cũng gửi đến quý vị một câu chuyện với chủ đề như thế, có tựa đề là Cải số thay phận. Câu chuyện này nó không có quá nhiều các cái tình tiết rùng rợn, nhưng mà nó cũng để lại cho chúng ta một cái bài học rất là đắt giá trong cuộc sống. Và bây giờ thì mời quý vị lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Nghe Đọc Truyện đã đành giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Cải số thành vận qua phần diễn đọc của Định Soạn. Mỹ Lan giơ hai bàn tay với những chiếc móng được để dài, được tỉa tót một cách cẩn thận và sơn màu đỏ đậm. Cô nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại để ngắm nghía, rồi tỏ vẻ hài lòng buông tiếng khen. Con nhỏ này làm móng khéo thật, đúng là học tiệm lớn nhất trên Sài Gòn có khác. Mấy đứa xóm mình chỉ theo học ở mấy cái tiệm uốn tóc ở ngoài chợ, còn lâu mới theo kịp. Cô bạn gái tên là Thắm bĩu môi rồi nói: chưa chắc đâu, mấy cái vụ này là ăn thua đứa nào khéo tay mà thôi, tiệm lớn tiệm nhỏ cái gì. Mày thì lúc nào cũng xính ca ngợi những cái người giàu sang. Mắc cười thật đó, mày làm như những người ở quê như tụi mình, cái gì cũng giả cũng xấu cả. Mỹ Lan vênh mặt đáp: chứ xảo nữa, hễ có tiền có điều kiện thì người ta mới có thể phát huy hết tài năng vốn có của mình. Mày nhìn lại đi, tụi con trai con gái xóm mình hễ học xong trường làng là ở nhà cấy gặt, mười mấy 20 tuổi là con bồng con bế, còn phát huy được cái gì nữa. Bởi vậy tao nhất định rồi, không bao giờ tao thèm ưng lấy chồng ở quê. Tao không muốn cuộc đời của mình phải bị chôn vùi ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này. Thắm nhìn Lan cười cười rồi nói: mày nói vậy rồi mày bỏ chàng Dũng cho ai? Một thắng buồn nhẹ qua mắt của Lan: tao với Dũng chia tay rồi. Cái gì? Hai đứa mày chia tay rồi sao? Thiệt hay là giỡn chơi vậy? Thắm ngạc nhiên không tin vào tay của mình. Thật chứ giỡn cái gì, tao nói dứt khoát với Dũng ngày hôm qua rồi. Tại sao lại chia tay? Ta thấy tụi mày thân thiết với nhau lắm mà. Dũng đã làm gì cho mày buồn sao? Thắm quan tâm hỏi lại. Mỹ Lan cười buồn rồi nói: không, Dũng vẫn thương tao, vẫn lo lắng cho tao nhiều lắm. Nhưng mà tao suy nghĩ kỹ lại rồi, nếu mà tao làm vợ Dũng thì cuộc đời tao không cất đầu lên được. Từ nhỏ tao đã quen sống trong sự giàu sang, quen được cưng chiều muốn gì được nấy. Dũng không có khả năng đem lại hạnh phúc cho tao. Nếu vậy sao trước đây mày nhận lời yêu Dũng? Thì tao đã lầm rồi. Tao cứ nghĩ là ba của Dũng là ông Việt Kiều đó. Ai ngờ sau khi má của Dũng mất đi, tao mới biết ông ta chỉ là chồng hờ của má Dũng thôi. Bà chết rồi thì mọi liên lạc giữa Dũng với ông ấy cũng bị cắt đứt. Vậy là lâu nay mày yêu Dũng cũng chỉ để lợi dụng sao? Thắm hỏi lại. Mỹ Lan nhăn mặt rồi nói: mày nói vậy thì cũng hơi nặng, mà cũng oan cho tao. Mày cũng biết rồi đó, ba má tao giàu có nhất nhì trong cái vùng này, tao đâu có thiếu thốn gì mà cần phải lợi dụng ai. Nhưng mà tao tuyệt đối không lấy người nghèo hơn tao, đó là nguyên tắc số một của tao và cả của má tao nữa. Khi biết ông Việt Kiều không phải là ba của Dũng, là mày cắt đứt cái phụ liền không chút vương vấn gì sao? Thắm tò mò hỏi lại. Mỹ Lan cười rồi đáp: mày là bạn thân mà cứ nghĩ xấu hoài cho tao vậy. Ta cũng là con người chứ đâu phải là gỗ đá xi măng gì mà không biết buồn. Mấy năm qua tình cảm giữa tao và Dũng cũng thắm thiết mặn nồng, phải chia tay với Dũng là một chuyện bất đắc dĩ thôi, tao thực sự không có muốn. Hôm qua sau khi tao nói chuyện chia tay, Dũng khóc nhiều lắm, làm tao về nhà trằn trọc tới gần 2 giờ sáng mới ngủ được. Mày nói chuyện sao mà mắc cười quá. Mày chê người ta nghèo, mày bỏ người ta mà nói là bất đắc dĩ, làm như mày bị ai ngăn cấm ép buộc mày không bằng. Thắm cứ giọng trách móc: mày chơi với tao lâu năm rồi, mày phải hiểu tính của tao chứ. Cả cái xóm này ngoài mày ra tao có chơi được thân với đứa nào đâu. Tuy nhiên tao không có cảm tình với mấy đứa nghèo. Hỏi mày như vậy làm sao tao có thể ưng làm vợ Dũng được. Giờ bây giờ mày muốn lấy ai trong xóm này? Thắm có vẻ mỉa mai. Mỹ Lan cười lớn rồi nói: tao chẳng lấy ai ở đây hết cả. Bà cô tao trên Sài Gòn hứa sẽ làm mai cho tao, cô ấy sẽ lựa chọn một đám nào thật xứng đôi vừa lứa, tao không phải lo cái việc đó. Thắm nhún vai rồi nói: đừng nên nói trước điều gì cả.

lại trở mặt một cách nhanh chóng như vậy. Trong thâm tâm của bà hai rất tiếc cho mối tình này, vì bà biết Dũng yêu con gái của bà chân thành. Nó cũng là một đứa biết điều, lại chí thú làm ăn, không bài bạc rượu chè như đám thanh niên trai tráng ở trong làng. Nhưng dẫu có tiếc mấy thì bà hai cũng không thể nào chấp nhận cho con gái của bà về làm vợ cho một đứa trắng tay. Tấm gương của đứa em con chú luôn nhắc nhở bà hai phải giữ vững lập trường. Ngày xưa chú của bà không muốn cho con gái lấy chồng nghèo, nhưng vì hai đứa thương nhau quá, ông phải chiều theo. Ngày cưới ông cho con gái một số của hồi môn không phải là nhỏ. Nhưng vì bên gia đình nhà chồng quá nghèo, quá khó khăn, em gái của bà cứ nay phải giúp người này một chút, mai phải lo cho người khác một chút. Chẳng bao lâu sau cái của cải tiêu tán, lúc đó trong nhà bắt đầu xảy ra nhiều chuyện lục đục. Những người bên nhà chồng không tiếc lời mỉa mai, nói rằng con dâu sống ích kỷ, không biết tương trợ những người thân trong lúc khó khăn hoạn nạn. Họ nói ra nói vào khiến cho anh chồng cũng đâm ra bực bội với vợ mình. Những cuộc cãi vã thường xuyên diễn ra. Cô em gái tức giận bèn kể lể rằng vì nhà anh mà bao nhiêu của cải tôi đã không còn. Anh chồng sĩ diện mặc cảm cho nên nện cô vợ cho một trận nên thân. Mâu thuẫn càng đào sâu mâu thuẫn. Cuối cùng cô em phải ấm con về nhà cha mẹ. Mối tình đẹp như mơ của họ ngày nào đã nát tan cũng bởi chỉ vì đồng tiền. Bà hai biết chắc một điều, nếu không có tiền thì sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Không có tiền thì yêu nhau thắm thiết đến đâu cũng không duy trì được tình yêu đó mãi. Chỉ cần có tiền mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Như bà với ông hai nhà này, hồi trước có biết yêu thương nhau là gì đâu. Hai bên cha mẹ làm đối tác làm ăn với nhau, cùng kết tình xui ra để làm mối quan hệ càng thêm được bảo đảm. Vậy mà sau bao nhiêu năm rồi, ông bà vẫn sống với nhau bình thường vậy thôi. Nói cho đúng ra thì ông hai cũng lăng nhăng bên ngoài không ít. Nhưng điều đó bà hai biết cả. Lúc đầu bà cũng không tránh khỏi sự ghen tuông khóc lóc, nhưng rồi vẫn không thay đổi được ông. Bà bèn tự quay sang an ủi chính bản thân của mình, rằng đàn ông trên đời này năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Ông hai nhà bà chỉ lăng nhăng qua đường, chỉ ăn bánh trả tiền sòng phẳng thì cứ mặc ông. Miễn sao ông vẫn mang xác về nhà mỗi ngày. Tiền bạc ông làm ra và tiền bạc trong nhà đều do một tay bà quản lý. Thế là bà không thèm đòi hỏi gì hơn nữa. Bà hai không muốn con gái của bà đi vào vết xe đổ của dì ba nó, để nó phải được rõ ràng hơn bà mới được, nó đẹp thế kia cơ mà. Hôm rồi có một đứa em họ của chồng bà về chơi, trông thấy Mỹ Lan cô ấy không ngừng suýt xoa khen ngợi. Cậu ấy hứa về Sài Gòn sẽ tìm người mai mối, phải lấy một anh Việt kiều giàu sụ, hoặc nếu là Việt Nam thì ít ra cũng từ hàng giám đốc trở lên. Lúc chia tay cô ấy còn căn dặn Mỹ Lan phải đợi cô, không được mềm lòng trước những lời tán tỉnh của anh chàng trong làng. Bà hai lại một lần nữa tràn trề hy vọng. Con bé đi xem bói để có chút nữa thì phán số nó thế nào. Bà hai lẩm bẩm một mình rồi quay vào với công việc đang dang dở. Mãi cho đến buổi trưa Mỹ Lan mới về đến nhà, trông thấy nét mặt con gái có vẻ lầu bầu, bà hai lo lắng hỏi. Sao thế con, thầy bói nói sao mà trông con không có vui vậy? Mỹ Lan bực bội nói. Mấy ông bà thầy đó toàn ăn ốc nói mỏ. Con như vậy, gia đình như vậy rồi mà mấy người đó dám bảo rằng sau này nhà mình nghèo lắm. Sao con khổ lắm, tiền vận thanh nhàn nhưng mà hậu vận lại lang thang. Thế ghét thật đó. Tức mình có bắt nhỏ thắm trở đi hai bà đỗ. Nhưng mà có lẽ hôm nay nhằm cái ngày gì vậy, tới nơi nào cũng nghe phán những lời tương tự, chán chết được. Làm uổng với nửa ngày trời cộng với mấy chục ngàn đồng. Bà hai trầm ngâm rồi đáp. Thôi được rồi, đừng có buồn nữa con. Để rồi má hỏi mấy bà bạn làm ăn chung, thử xem chỗ nào thầy giỏi má dẫn con đi xem một quẻ. Dù có mắc một chút nhưng mà cũng không có sao. Miễn mình biết được tương lai của mình một cách rõ ràng, chắc chắn thì má sẽ không có tiếc. Dạ vậy má nhớ hỏi dùm con, chứ đám thầy bà ở quê này biết cái gì mà nói, toàn nói dốc không thôi. Mấy bà còn nói là sau này con sẽ gặp chồng vũ phu, bị đánh đập tối ngày. Trời, mấy bà làm như con quê mùa, chịu nhẫn nhịu như mấy đứa xung quanh ở đây sao? Được thì ở, không được thì con về nhà của mình, mắc vì phải đeo theo nhau cho nó đánh. Mỹ Lan vẫn chưa hết tức. Bà hai nghe thấy con nói tới đó thì vội vàng đưa tay bụng miệng con lại. Trời ơi, sao con lại nói như vậy, không có nên đâu. Chưa đi lấy chồng đã tính cái chuyện quay về nhà mẹ đẻ, con thật là. Mỹ Lan cười cười rồi nói. Mà con tin dị đoan thế cơ á? Bà hai gõ nhẹ lên trán con gái rồi mắng yêu. Mổ tổ nhà cô, thôi đi vào trong nhà thay đồ rồi ăn cơm, bà đang đợi ở trong đó đó. Mỹ Lan vào trong phòng rồi nhanh chóng trở ra ngồi ăn chung với cha mẹ. Hai mẹ con cô trao đổi với nhau về chuyện buôn bán làm ăn, về lời hứa hẹn với người cô ở Sài Gòn, về mấy đứa con gái trong làng lấy chồng nghèo khó. Ông hai chỉ lặng lẽ ngồi ăn không hề góp chuyện.

Mọi người dường như lặng đi một lúc rồi mới chợt hiểu hết tầm quan trọng của chữ hỗn. Vừa từ cõi xa xăm vọng lại nhắn về qua cư, Mỹ Lan khẩn khoản nói: "Chúng con xin lỗi hồn, xin hồn tha lỗi cho chúng con." Cứ tiếp tục xoay qua xoay lại, chậm chậm như chờ đợi. "Hỏi tiếp đi." Sau giây phút nặng nề bị hồn mắng mỏ bất ngờ, Hào hối thúc Mỹ Lan. Mỹ Lan thành khẩn nói: "Xin hồn cho con được biết về số phận của con." Mỹ Lan vừa nói dứt lời thì cơ chạy. Cơ bắt đầu dừng lại lần lượt ở các chữ NHO, rồi ngập ngừng một lúc lại chạy tiếp tới chữ GIAU. Bỗng cơ xoay tít, xem chút nữa ba cô gái đã lấy ngón tay của mình ra khỏi miếng cơ. Nhưng không, cơ dừng lại vừa kịp lúc. Cơ nói: "Lúc nhỏ mày giàu có, đúng quá rồi con gì, hỏi tiếp đi." Thắm dùng, Mỹ Lan hồi hộp rồi nói: "Xin hồn cho biết hậu vận sau này của con có được giàu sang hay không ạ?" Cơ di chuyển đến ô có viết chữ không rồi nằm im ở đó. Mỹ Lan run rẩy hỏi tiếp: "Vậy sau này cuộc đời của con sẽ như thế nào ạ? Xin hồn cho con được biết." Cơ lại tiến dần đến các chữ VATVA. Hào dịch thông điệp đó rồi hạ giọng nói: "Vất vả, số mày sau này sẽ vất vả." Không khí lặng thinh, chìm xuống như chia sẻ niềm đau trước viễn cảnh tương lai của Mỹ Lan. Mỹ Lan bực giọng nhưng vẫn nén lòng hỏi tiếp: "Xin hồn cho con biết về người chồng sau này của con, người đó giàu hay nghèo, xấu hay là tốt." Cơ có vẻ phân vân một chút rồi lại tiếp tục di chuyển tới các chữ NGHEOXAU. Lần này thì Hảo và Thắm đều không dám sướng lên lời cư phán. Mỹ Lan xanh mặt: "Cho con hỏi câu cuối cùng, hồn có biết chồng con sau này tên là gì không ạ?" Cơ xoay tới xoay lui mấy bận rồi mới di chuyển đến chữ D, rồi nằm im ở đó không đi đâu nữa. Yên lặng và u ám, cơ đứng yên dường như vẫn còn ai đó ẩn nấp ở bên trong đó. Chờ mãi không thấy cơ nhúc nhích, mơ liền rục: "Mỹ Lan, có gì hỏi thì hỏi lẹ lên đi, còn tới phiên tụi này nữa, khuya lắm rồi đó." Mỹ Lan ngẩn ngơ nói: "Thôi không hỏi nữa đâu." Tự nhiên cơ lại xoay tít rồi chạy về nằm vào ô có chữ Thắng. "Hồn đi rồi." Thắm la lên. Mỹ Lan nụ và mơ đồng loạt nhấc tay ra khỏi con cơ: "Mình gọi hồn khác lên đi, lần này tới lượt tao nghe." Thắm đề nghị. Khi lời cầu khấn của Hào vừa dứt thì bắt đầu động đậy. Lần này hồn nhập về không phải là quỷ nữa, mà theo lời giới thiệu đó là thần. Nhưng từ lúc đó Mỹ Lan không còn tâm trí nào để theo dõi các bạn. Cô ngồi im lặng, mắt vẫn dán chặt vào bàn cơ, nhưng tâm hồn lại rối ren lo lắng. Mãi đến nửa đêm cuộc cầu cơ mới kết thúc. Ngoại trừ Mỹ Lan, hầu hết mấy bạn gái của cô đều hài lòng với những điều biết được. Chồng thấy Mỹ Lan có vẻ không vui, Thắm an ủi nói: "Trò này chỉ là chơi cho vui thôi, chứ chắc gì đã đúng. Mày đừng có bận tâm làm gì nhé Mỹ Lan." Mỹ Lan gượng cười rồi nói: "Tao đâu có bận tâm, thôi tao về đây, khuya rồi má tao trông ở nhà." Bỏ mặc các bạn lại dọn dẹp, Mỹ Lan đi về trước. Ở nhà bà hai vẫn còn thức xem tivi, nhưng chủ yếu là bà thức để đợi con gái. Vừa thấy Mỹ Lan đẩy cửa bước vào trong nhà, bà hai liền lên tiếng: "Đi đâu mà lâu dữ vậy con, má ngồi ở nhà mà nóng ruột như lửa đốt, lần sau không được đi như vậy nữa đâu." Mỹ Lan buông người xuống salon một cách mệt mỏi: "Má chờ con chi vậy không biết, cứ đi ngủ trước đi." "Làm sao mà má ngủ được, làm sao má có thể yên tâm?" Bà hai tức giận. Mỹ Lan nhỏ nhẹ nói: "Hồi chiều con nói với má rồi mà, con qua nhà con Hảo, gần sát bên nhà mình chứ có xa xôi gì đâu." Bà hai nhìn con dò xét: "Con qua bên đó làm gì mà coi bộ không có vui vẻ gì hết?" Mỹ Lan âu sầu nói: "Con lo quá má ạ. Không biết là số con đúng như vậy hay tại hôm nay là ngày sát chủ, đi tới đâu cũng chỉ nghe toàn những cái chuyện không đâu. Hồi sáng con đi coi bói thì nói số con sau này vất vả long đong. Vừa lúc nãy đi cầu cơ với tụi con Thắm con Hảo, cơ nhập lên cũng nói y chang như vậy. Thiệt tình con cũng lo quá." Bà hai an ủi con gái: "Con đừng có lo, ngay ngày mai má sẽ tìm thầy bà nào giỏi nhất để dẫn con tới xem một quẻ. Nếu mà thực sự số con vất vả, má sẽ làm người ta cải số cho con." "Cải số cũng được hả má?" Mỹ Lan thắc mắc. Bà hai nói chắc nịch: "Được chứ con, hễ có tiền là cái gì cũng làm được. Má nghe nhiều người nói tới cái chuyện cải số lắm. Con đừng có lo làm gì cho mệt. Hai má con mình đi ngủ đi, mai má sẽ lo cho con. Má chỉ có một mình con thôi, bất cứ giá nào má sẽ làm cho cuộc đời của con phải được sung sướng." Mỹ Lan ngồi nhích tới giang tay ôm lấy bà, rụi đầu vào ngực của mẹ nũng nịu: "Má, con thương má nhất trên đời." "Má cũng thương con." Bà Hai vuốt tóc con gái, cảm thấy lòng của mình vô cùng hạnh phúc. Mỹ Lan, anh xin em, xin em hãy suy nghĩ lại. Tình cảm của hai đứa mình bao nhiêu năm qua rất êm đẹp, bỗng nhiên em nói tiếng chia tay với anh đau lòng lắm. Anh yêu em thực sự mà Mỹ Lan. Dũng nắm chặt lấy cánh tay của Mỹ Lan không chịu buông bỏ. Mỹ Lan tỏ vẻ khó chịu nói: Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thể tiếp tục yêu anh được nữa. Nếu mà anh thương tôi, xin anh đừng làm khó dễ gì cho tôi hết. Mình không còn gì là của nhau nữa rồi. Xin anh hãy để cho tôi được yên, đừng theo mà quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Vừa nói Mỹ Lan vừa rút cánh tay của mình ra khỏi bàn tay của Dũng. Dũng tuyệt vọng buông người yêu ra. Em thực sự không còn chút tình cảm nào với anh sao Mỹ Lan? Mỹ Lan cười nhạt rồi đáp: Anh muốn tôi phải lặp đi lặp lại bao nhiêu lần nữa? Lần cuối cùng tôi xin nhắc lại, tôi Mỹ Lan này đã không còn chút tình cảm nào với anh hết. Mà quan hệ trước đây của chúng ta xem như kết thúc. Bắt đầu từ hôm nay, giữa tôi và anh trở nên xa lạ, anh nhớ lấy. Dũng cay đắng nói: Anh không ngờ, anh thực sự không ngờ em là loại người như vậy. Tình cảm của em sao lại có thể thay đổi nhanh chóng sau một sớm một chiều như vậy? Anh đã làm gì đó có lỗi với em sao? Mỹ Lan nhìn Dũng vẻ thương hại rồi nói: Không không, anh hoàn toàn không có lỗi gì với tôi cả. Tôi biết anh là một thanh niên tốt, anh yêu tôi rất chân thành. Tôi không phàn nàn gì với anh cả. Nhưng mà anh biết đó, tôi không quen sống cái đời nghèo khó. Anh sẽ đem lại cho tôi được những gì? Dũng đau khổ nói: Thì ra em chê anh nghèo. Nhưng mà Mỹ Lan à, anh xin hứa với em, anh sẽ cố gắng làm việc kiếm nhiều tiền. Anh không để cho em phải sống thiếu thốn vất vả đâu. Anh xin em hãy nghĩ lại. Mỹ Lan ngoảnh mặt đi chỗ khác, giọng hờ hững nói: Anh cố gắng bằng cách nào đây? Thôi anh cứ cố gắng đi. Khi nào trong tay của anh có một sự nghiệp rồi thì hãy nói chuyện tiếp với tôi. Bây giờ tôi còn có việc. Xin lỗi anh, tôi không thể đứng đây đối co với anh được nữa. Tôi chúc anh sớm được toại nguyện. Nói vừa dứt câu, Mỹ Lan bước thẳng, không thèm nhìn lại Dũng thêm một lần nào nữa. Đau đớn và tủi nhục, Dũng thất thểu trở về căn nhà lạnh lẽo âm u của mình. Từ ngày mẹ chết, người yêu ngoảnh mặt quay lưng, Dũng không còn thiết tha gì tới bất cứ một điều gì nữa. Tối hôm qua có mấy đứa bạn rủ đi đào vàng ở một nơi đó thật xa xôi. Dũng nhận lời ngay mà không cần hỏi han nơi đó là nơi nào. Trước khi lên đường, Dũng muốn tìm gặp Mỹ Lan lần cuối để nói với cô lời từ giã. Nhưng thật đau đớn cho anh khi lời từ giã chỉ được nói ra đã phải nhận lấy những lời tuyệt tình ấy của Mỹ Lan. Thật buồn cho tình đời mau đổi trắng thay đen. Dũng nằm gác tay trên trán một lúc rồi đứng lên dọn dẹp nhà cửa, gom một vài bộ quần áo nhét vào chiếc ba lô cho mẹ nén nhang. Chờ cho nhang tàn hết, Dũng khóa cửa lại rồi lặng lẽ ra đi. Trời chiều chạng vạng, khói bếp nhà ai lơ lửng trên mái nhà, tiếng trẻ con khóc, tiếng người mẹ hát ru, tất cả những hình ảnh âm thanh làm cho mắt của Dũng cay xè. Anh cắm cúi dạo bước thật nhanh trên con đường quê vắng vẻ, bỏ lại sau lưng của mình mái nhà đầy ắp hình bóng của người mẹ yêu thương, bỏ lại sau lưng những nơi chốn hẹn hò đong đầy kỷ niệm. Nhưng có một thứ Dũng rất muốn bỏ lại, nhưng anh không làm sao có thể bỏ được. Đó là hình ảnh tươi trẻ của Mỹ Lan và một tình yêu đầy đau đớn mà anh đang mang nặng ở trong lòng. Bà Hai dừng xe lại trước sân nhà, chạy vội vào bên trong rối rít gọi con: Mỹ Lan, Mỹ Lan. Dạ con đây, má kiếm gì con mà gấp rút quá vậy? Mỹ Lan khoan thai đi từ dưới bếp lên hỏi mẹ. Bà Hai kéo con gái lại thì thầm rồi nói: Nè con, bà bạn của má mới chỉ cho má biết một ông thầy hay đáo để. Ông ấy có thể soi thấu tiền kiếp hậu kiếp của một người khác, mà đặc biệt là ông ấy cũng có tài cải số. Bạn của má cũng nhờ ông ấy giúp đỡ mới được có ngày hôm nay đó con. Ông thầy đó ở tận đâu má? Mỹ Lan hồ hởi hỏi. Bà Hai chép miệng rồi nói: Cũng hơi xa, ở tốt trên Tây Ninh. Nhưng mà không có sao cả, miễn hay là ở đâu má cũng dẫn con đi tìm được. Vậy thì ngay trong chiều tối ngày hôm nay, má con mình phải lo đi giao tiền và đặt cọc hết mấy chỗ mà người ta kêu bán lúa. Làm xong má con mình thuê xe, sáng mai má con mình đi sớm nghe con. Dạ. Mỹ Lan hí hửng. Nãy giờ ông Hai nằm trên bộ ván gần đó, nghe hết câu chuyện giữa hai mẹ con. Ông không dằn lòng được bèn lên tiếng: Mẹ con bà lại lo đi làm mấy cái chuyện tào lao đó nữa hả? Cải số với cải xiếc thầy bà cái nỗi gì, cứ ăn ở chỗ đàng hoàng tử tế, lo tu nhân tích đức thì số nào cũng cải được hết. Bà Hai bĩu môi rồi nói: Ông thì biết gì mà nói, tôi có làm gì ác đức đâu, mà ông bảo tôi phải ăn ở đàng hoàng tu nhân tích đức. Tôi biết bà không có đâm chém giết chóc ai, nhưng mà cái thói của mẹ con bà thì tôi dành 6 câu vọng cổ. Mẹ con bà có coi ai ra cái gì đâu, nhìn ai cũng bằng nửa con mắt. Nói cái chuyện thằng Dũng không thôi là tôi thấy gai mắt lắm rồi. Mấy ngày nào bà không ngớt ca ngợi, hối thúc hai đứa tụi nó cưới nhau. Duy động một cái bà lại chê rẻ biểu, ngăn đường cản lối. Thiệt tình tôi không hiểu nổi mẹ con bà đang muốn cái gì nữa. Nhà mình dư giả như vậy, cưới một cái thằng rể, cho dù nó chỉ có hai bàn tay trắng thì cũng dư sức mà lo cho nó. Mắc mớ gì hai mẹ con bà phải khăng khăng đòi được người giàu, đó là sao? Ông hai ngồi dậy, rót một chung trà đưa lên miệng uống ngược một cái, như để dằn cái nỗi bực dọc ở trong lòng. Bà hai cười mũi rồi nói: ông bị mấy cái con mắt xanh mỏ đỏ ngoài đường làm lú lẫn hết rồi, không còn biết lo cho tương lai của con cái gì hết. Tôi không thèm nói chuyện với ông nữa. Việc của mẹ con tôi cứ để mẹ con tôi tự lo, không cần ông phải xen vào rồi ý kiến này nọ. Ông hai tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi nói: được rồi, tôi sẽ không can dự vào bất cứ cái chuyện gì trong cái nhà này nữa. Bà cứ ở đó mà lo đi. Nói dứt lời, ông hai đùng đùng lên xe rồi gái đi mất. Bà hai nhìn theo lắc đầu rồi nói: bực mình với cái ông này. Mỹ Lan liền can: thôi đi má, má với ba cứ cãi nhau hoài con thấy chán lắm. Ta cũng có thèm cãi nhau với ông làm gì cho mệt, cũng tại ông kiếm chuyện trước thôi mà. Đừng có thèm nhắc tới ông ấy nữa, giờ đó làm xong việc đi, giờ còn chuẩn bị sáng đi sớm nữa đó. Bà hai nói xong xách giỏ ra xe. Mỹ Lan thay quần áo rồi đóng cửa nhà đi sau mẹ. Khuya hôm đó mới 4 giờ sáng, hai mẹ con đã lục đục dậy đánh răng rửa mặt. Vừa kịp thay đồ đạc xong đã nghe tiếng xe bấm còi tin tin ở ngoài ngõ. Hai mẹ con Mỹ Lan chạy vội ra ngoài, không thèm nói với ông hai một tiếng nào. Ông hai nằm trong bụng nghe thấy hết nhưng vẫn làm bộ ngủ say. Chừng cho vợ con ông đi rồi ông mới ngồi dậy, ra trước bàn ngồi uống trà một mình. Ông nghe trong lòng chợt trỗi lên một nỗi đắng cay ghê gớm. Ông vẫn còn đang khỏe mạnh, vẫn đều đều đem tiền về nhà cho vợ con. Vậy mà chính trong ngôi nhà này, ông đã trở thành người thừa thãi rồi sao? Rồi mai đây khi tuổi già sức yếu, ông làm sao có thể sống ở đây được? Không, ông phải tự tìm cho mình một lối đi. Ông không thể hy vọng gì vào vợ con ông nữa. Lâu nay ở bên ngoài, ông lăng nhăng bay bướm cho vui, chứ chưa bao giờ có ý gắn bó với một người phụ nữ nào. Nhưng ông vẫn nhận biết trong số những người phụ nữ đó, ai quan tâm ông vì tiền, ai là người thực sự lo lắng cho ông. Và bây giờ trong buổi sớm mai mặt trời còn chưa ló dạng, ông Hải đã vạch cho mình một con đường mà ông sẽ bước ra ngày mai. Bà hai đang trên đường rong ruổi đi tìm người cải số cho con gái, bà đâu có ngờ được rằng số phận của bà sắp phải đổi thay. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ lặn lội hỏi thăm, hai mẹ con Mỹ Lan tới được nhà ông thầy Tám thì đã hơn 10 giờ sáng. Ông thầy Tám tuy làm nghề thầy bói nhưng nhà cửa khang trang đẹp mắt, chứ không âm u và thờ phượng đủ các loại bài vị tiên Phật thần thánh giống như nhà của các ông thầy bà bói khác. Bản thân ông cũng như vậy, dáng dấp nho nhã lịch sự, không có nét nào của người làm nghề sứ giả giữa trần gian với thiên đường và địa ngục. Thế hai mẹ con bà hai mồ hôi nhễ nhại, ông Tám vui vẻ nói: mời bà và cháu ra sau nhà rửa chân tay mặt mũi cho nó khỏe đã. Theo sự hướng dẫn của chủ nhà, bà hai và Mỹ Lan đã rửa sạch được đám bụi đường lẫn mồ hôi ở trên thân thể nên cả hai cảm thấy khỏe khoắn hẳn lên. Bà và cháu chắc không có ở gần đây, ông Tám mở lời hỏi thăm sau khi đặt trước hai mẹ con Mỹ Lan hai ly nước lọc. Dạ, tôi ở rất xa, nghe đồn thầy Tám ở đây tài giỏi lại mát tay, cho nên mẹ con tôi không quản ngại đường xa, lặn lội tới đây mong nhờ thầy Tám ban ơn cứu độ. Bà hai thành tâm nói với thầy Tám. Thầy Tám nhìn chăm chú vào mặt, vào cả thân thể của Mỹ Lan khiến cô phải e thẹn, ra vờ ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhìn một hồi lâu, ông Tám chậm rãi nói: tướng tá của cô đây tuy nhìn vào trông rất là sang trọng và nhàn nhã, ứng với người số giàu sang phú quý, nhưng mà với cặp mắt của những người làm nghề thầy bói như chúng tôi thì không khó gì nhận ra cái hậu vận không mấy tốt đẹp của cô cả. Cả bà hai và Mỹ Lan đều giật mình. Bà hai liền lắp bắp nói: Xin thầy nói rõ một chút ạ. Thầy Tám quay lại nhìn bà hai rồi nói: từ nhỏ bà đã được sống trong cảnh giàu sang phú quý, hiện nay gia đình bà cũng đang rất sung túc. Nhưng mà tôi nói ra mong bà đừng có buồn. Không lâu sau gia cảnh của bà sẽ bắt đầu sút dần, không khéo sẽ đi tới chỗ trắng tay. Còn cô gái này về sau sẽ lận đận lắm. Thưa thầy, xin thầy cho con biết về sau con lận đận về việc chồng con hay là... Mỹ Lan lo lắng hỏi. Thầy Tám trầm ngâm một lúc rồi trả lời: số của cô tiền vận thì không phải nói làm gì, ngon lành lắm rồi. Nhưng mà từ khi cô lấy chồng, cô sẽ khổ một thời gian dài, có thể khổ đến hết đời. Điều đó còn tùy thuộc vào phước đức mà cô tạo ra. Cô có nghe nói đến cái câu mà đức năng thắng số chưa? Số phận là một lẽ, nhưng mà nếu mình ăn ở có đức, tự nhiên số phận của mình sẽ được xoay chuyển theo hướng tốt đẹp thôi cô ạ.

Tony Phương lễ phép cúi đầu rồi nói: "Dạ con cảm ơn hai bác, con cảm ơn cô đã tạo điều kiện cho con được gần gũi Mỹ Lan, và anh cũng xin được cảm ơn Mỹ Lan cho phép anh được coi em là bạn." Bà hai hồ hởi trong lòng, Mỹ Lan vừa e thẹn vừa khấp khởi mừng. Liên tiếp một tuần sau đó, Mỹ Lan và Tony như hình với bóng. Cô đưa Tony đi thăm đồng, đi chợ làng, đi xem cúng đỉnh cúng miếu. Tới chỗ nào Tony cũng không ngớt lời khen rằng nơi đó giữ được quốc hồn quốc túy của Việt Nam. Tony dùng những từ ngữ cao xa, lắm lúc Mỹ Lan không hiểu hết được. Nhưng Mỹ Lan vô cùng ngưỡng mộ Tony. Chỉ mới ngoài 30 mà Tony có trong tay một sự nghiệp to tát, cộng với những dự án làm ăn hứa hẹn mang về thật nhiều lợi nhuận. Tony lại là một người đàn ông lịch thiệp và rất ga lăng. Điều đó những gã trai làng ở đây không thể nào có thể sánh được. Đi bên cạnh của Tony, Mỹ Lan cảm thấy mình giống như một nàng công chúa được nâng niu chiều chuộng. Đã vậy, Tony còn chở Mỹ Lan lên chợ tỉnh, dẫn cô vào mấy shop thời trang lớn nhất mà cô thoải mái mua sắm. Anh còn hứa hẹn nay mai đưa cô về Sài Gòn, ở đó tha hồ cô mua sắm, tha hồ cho cô vui chơi. Mỹ Lan ngây ngất trong hạnh phúc, bà hai cũng ngây ngất trong hy vọng. Chỉ riêng ông hai là vẫn lặng lẽ đi về. Sau một tuần vui vẻ ở dưới quê, Tony Phương cáo từ trở về Sài Gòn lo công việc. Anh xin phép ông bà hai cho anh đưa Mỹ Lan đi cùng để cô mở mang tầm mắt và tập cho quen dần với đời sống phố thị. Lẽ tất nhiên là bà hai không phản đối. Ngày đầu tiên đặt chân lên Sài Gòn, Mỹ Lan được Tony đưa vào trong một phòng khách sạn sang trọng. Tuy là con nhà giàu, nhưng Mỹ Lan không khỏi ngỡ ngàng trước sự xa hoa lộng lẫy ở nơi này. Mỹ Lan không tránh khỏi chút e thẹn khi biết cô và Tony sẽ ở chung một phòng. Thì thái độ của Mỹ Lan, Tony bảo: "Anh sợ em buồn cho nên là ở cùng phòng với em cho vui. Nếu mà em không có đồng ý, anh sẽ thuê thêm một phòng nữa gần sát ở bên đây." Sau một hồi bối rối, Mỹ Lan liền khẽ nói: "Không sao đâu anh, mình ở chung đây cũng được." Mỹ Lan vừa dứt lời, Tony bế sốc cô lên, hôn chuồn chuột vào má môi cô, miệng không ngớt lời khen tặng: "Ôi em tuyệt ngoan quá, em tuyệt xinh quá." Mỹ Lan đang chơi vơi trong hạnh phúc, cô không hề có ý định chống cự. Nhưng Tony cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi. Chiều hôm ấy Mỹ Lan ở lại khách sạn một mình vì Tony bận giải quyết công việc. Mãi đến tối anh mới quay về, trên tay xách theo hai túi lớn. "Ôi sao anh mua nhiều thức ăn vậy?" Mỹ Lan không khỏi ngạc nhiên khi dọn từ trong túi xách Tony mang về bao nhiêu là thức ăn, mà món nào món nấy đều ngon lành đẹp mắt, còn cả một chai rượu tây trong đó. Tony Phương đến bên cạnh, choàng tay qua người và âu yếm hôn nhẹ lên mái tóc của Mỹ Lan. "Em có biết hôm nay là ngày gì không?" Tony Phương thì thầm bên tai của Mỹ Lan, anh hỏi nhưng không chờ đợi cô trả lời nên liền nói tiếp: "Là ngày sinh nhật của anh đó. Mấy năm nay do bận công việc làm ăn, nhiều khi đến ngày sinh của mình mà anh cũng không có nhớ. Nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt, anh sẽ tìm được một nửa của anh rồi. Anh muốn đêm nay anh sẽ cùng em đón sinh nhật có ý nghĩa nhất cuộc đời của anh. Em có đồng ý như vậy không hả người đẹp của anh?" Mỹ Lan bối rối: "Sinh nhật anh, sao anh không nói trước để em mua quà?" Tony Phương ôm chặt Mỹ Lan vào trong lòng: "Em đã là món quà quý nhất của anh rồi, bộ em không biết sao?" Mỹ Lan mắc cỡ nói: "Anh buông em ra đi, để em còn dọn bàn ăn." Tony buông Mỹ Lan ra, cười cười rồi nói: "Đáng lẽ anh nên đưa em tới một nhà hàng nào đó, nhưng mà như vậy sẽ không được riêng tư và ấm cúng. Anh muốn đêm hôm nay chỉ có hai chúng ta với nhau, không ai được quấy rầy." Vừa nói Tony vừa giúp Mỹ Lan bày thức ăn ra đĩa. Xong xuôi đâu vào đó, Tony thắp lên ngọn nến và tắt hết đèn ở trong phòng. Không khí trở nên vô cùng lãng mạn. Bữa ăn ngon, những lời đường mật, những cử chỉ gần gũi thân thiết, những đụng chạm vô tình cộng với men rượu lâng lâng đã làm cho Mỹ Lan chìm đắm trong hạnh phúc. Cô thấy mình như đang sống ở trên mây, hạnh phúc vỡ òa lai láng. Đêm hôm ấy Mỹ Lan đã trao cho Tony món quà sinh nhật vô cùng đắt giá. Đó là đời con gái của cô. Sáng hôm sau Tony có vẻ rất hối hận: "Anh xin lỗi em, đêm qua anh thực sự hạnh phúc, thực sự vui khi có em bên cạnh. Và do men rượu kích thích cho nên là anh đã không làm chủ được mình, không có giữ gìn được cho em. Em muốn trách mắng anh thế nào cũng được, nhưng mà anh mong em hãy hiểu cho lòng của anh. Anh yêu thương em, rất yêu thương em. Trong lòng anh thì em đã là vợ của anh rồi." Tony quỳ xuống chân của Mỹ Lan. Mỹ Lan vội vã đỡ anh ngồi dậy: "Anh đừng có làm như vậy. Em hiểu lòng anh đối với em. Em không trách gì anh đâu, bởi vì em cũng rất là yêu anh." Tony Phương xúc động: "Anh cảm ơn em, anh cảm ơn em rất nhiều." Bắt đầu từ ngày hôm đó, Mỹ Lan và Tony Phương sống với nhau vô cùng hạnh phúc, như đôi vợ chồng son đang trong tuần trăng mật. Một hôm Tony Phương trở lại khách sạn sau một buổi vắng mặt, trông anh không được vui lắm, cho nên Mỹ Lan hỏi: "Có chuyện gì sao anh?" "Không có chuyện gì đâu em, chỉ là một chút rắc rối trong làm ăn mà thôi." Tony Phương có vẻ tránh né, Mỹ Lan làm mặt giận: "Chúng mình xem nhau như vợ chồng, anh có chuyện gì không vui phải chia sẻ với em, nếu mà giúp được gì em sẽ rất là vui." Tony Phương vuốt ve người yêu rồi nói: "Anh không muốn em phải bận lòng với những khó khăn của anh. Việc làm ăn nào cũng có lúc gặp khó khăn, nhưng mà không có sao đâu em, anh tự giải quyết êm đẹp được." Mỹ Lan nũng nịu: "Nhưng mà em muốn biết anh đã gặp chuyện gì khó khăn, em muốn được chia sẻ cùng anh." Tony Phương thở dài rồi nói: "Cũng không có gì quan trọng đâu em. Hiện tại anh cần gấp 20.000 đô la, nhưng mà bên đó chưa gửi qua được cho anh ngay lúc này, cho nên là gặp rắc rối một chút. Mà thôi, tuần sau có lẽ là họ sẽ gửi." Mỹ Lan suy nghĩ một chút rồi nói: "Không sao đâu anh, để em về nói với má của em cho anh mượn số tiền đó. Khi nào bên kia người ta gửi sang thì anh trả lại cho má." "Thôi thôi em, anh không muốn làm phiền tới má và em đâu." "Anh nói vậy sao được, trước sau gì chúng ta cũng là vợ chồng, việc của anh thì cũng là việc của em. Em nghĩ má cũng vui lòng thôi mà." Mỹ Lan nhỏ nhẹ. Tony Phương đắn đo một lúc rồi nói: "Thôi vậy thì tùy em, thật lòng là anh không có muốn." Mỹ Lan mỉm cười đặt tay lên miệng của người yêu, không cho anh tiếp tục nói những lời khách sáo. Chỉ hôm đó Mỹ Lan và Tony về quê sớm hơn dự định. Bà Hai thấy con gái mặt mày rạng rỡ hạnh phúc, về với chồng với một đống quà cắp đắt tiền, bà Hai hài lòng lắm. Đến lúc nghe Mỹ Lan đề cập đến chuyện cho Tony Phương mượn tạm 20.000 đô la, bà Hai có vẻ đắn đo. Nhưng rồi bà nghĩ tài sản của Tony Phương trước sau gì cũng là tài sản của con gái của bà. Bây giờ nó gặp khó khăn, mình sẵn sàng giúp đỡ nó thì nó biết ơn của mình, càng đối xử tốt với con gái. Nghĩ vậy, bà Hai gom tiền mặt nữ trang vòng vàng của nhà, đem bán hết quy thành đô la để trao cho Tony Phương. Ở trước với gia đình thêm 2 ngày nữa, Tony Phương bảo có việc phải trở về Mỹ gấp, tuần sau sẽ trở qua Việt Nam và tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn với Mỹ Lan. Mỹ Lan ngày ngóng đêm mong, người chồng bên kia đại dương xa tít tắp. Nhưng 1 tuần rồi 2 tuần, Tony Phương vẫn bận tâm. Mỹ Lan âu sầu ủ rột, cô ăn uống không vô lại hay buồn nôn vào sáng sớm. Bà Hai nhận thấy con gái có nhiều thay đổi cho nên gặng hỏi: "Mỹ Lan, những ngày con với thằng Tony ở Sài Gòn, con với nó?" Nghe mẹ hỏi, Mỹ Lan òa khóc rồi nói: "Má ơi, chắc con đã có thai với anh ấy rồi, bây giờ biết tính làm sao hả má?" "Trời ơi, sao con dại quá vậy? Mà cái thằng này về bên đó có việc gì mà sao mãi đến bây giờ chưa quay trở lại?" Bà Hai kêu lên lo lắng. Hai mẹ con Mỹ Lan đang rối ruột thì chiều hôm đó chàng Việt Kiều hào nhoa kia cũng lò nhỏ về tới. "Anh về bên đó giải quyết xong một số công việc, giờ em chờ đợi cho nên là vừa tạm ổn, anh vội vã bay sang ngay." Lời giải thích của Tony Phương là như vậy. Mỹ Lan gặp lại Tony Phương mà mừng hơn bắt được vàng. Cô không mấy quan tâm đến công việc gì đó mà Tony vừa đề cập đến. "Mấy tuần qua em nhớ anh lắm." Mỹ Lan nũng nịu. Tony Phương nâng gương mặt của người yêu lên, nhìn sâu vào đôi mắt của cô rồi nói: "Anh cũng rất nhớ em. Ngày nào anh cũng muốn vứt bỏ hết tất cả để về đây với em. Nhưng mà em nhớ anh đến xanh xao thế này." Mỹ Lan thì thầm vào tay của Tony Phương: "Anh, chúng mình sắp có em bé rồi." Tony Phương giật mình ngó sững Mỹ Lan, không nói một lời nào. Thấy thái độ của Tony như vậy, Mỹ Lan phật ý: "Bộ anh không muốn có con với em sao?" Như bừng tỉnh, Tony Phương reo lên, rồi bế Mỹ Lan xoay cô mấy vòng: "Ôi em thật là tuyệt vời, anh sung sướng quá." Suốt mấy ngày liền, nhà bà Hai rộn rã tiếng vui. Được sự chấp thuận của bà Hai, một lần nữa Tony Phương lại đưa Mỹ Lan lên Sài Gòn, lần này là để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Mỹ Lan vô cùng ngạc nhiên khi thấy tên người kết hôn với mình không phải là cái tên Tony Phương sang trọng mà là Trần Văn Du. "Anh..." Mỹ Lan vừa cất tiếng thì Tony Phương vội vã hối thúc: "Em ký vô đi để hoàn tất, anh còn phải giải quyết một số việc gấp, ký nhanh đi em." Mặc dù hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng Mỹ Lan vẫn ký tên và tờ đăng ký kết hôn. Vậy là hai người đã chính thức thành vợ chồng. Giờ Mỹ Lan chỉ còn chờ đợi một cái đám cưới linh đình cho nở mày nở mặt. "Anh, sao lúc nãy tên của anh?" Về đến khách sạn, Mỹ Lan hỏi. Tony bật cười rồi nói: "Có gì đâu em, đó là tên trong giấy tờ từ ngày xưa của anh." "Thế còn địa chỉ?" Mỹ Lan chưa thật yên tâm nên hỏi tiếp. Tony gãi đầu rồi nói: Khổ quá, em không có hiểu gì hết. Người làm ăn buôn bán như anh qua lại Việt Nam một ngày, cho nên là phải có một cái địa chỉ tạm trú ở Việt Nam. Mỹ Lan mặc dù là một cô gái thông minh lanh lợi, nhưng hiểu biết của cô cũng rất hạn hẹp. Cô không biết nhiều đến các loại thủ tục giấy tờ lộn xộn đó. Cho nên khi nghe Tony giải thích, Mỹ Lan lập tức yên lòng. Những ngày sau đó, Tony Phương luôn đưa ra lý do này nọ để mượn tiền thêm của gia đình Mỹ Lan. Bên cạnh những lời lẽ hàm ơn lễ phép, Tony còn nói bóng gió xa xôi đến việc chia chác lời lãi sau này, khiến cho bà Hai không ngại ngần gì vét sạch túi đi cho con rể. Bây giờ cả nhà bà Hai không còn vốn liếng đâu để làm ăn buôn bán nữa. Bà hối thúc Tony làm lễ cưới với con gái của bà. Tony khất lần khất lượt bảo rằng chờ bên Mỹ gửi tiền qua sẽ trả lại cho bà hết cả vốn lẫn lời, và khi đó Tony mới có đủ tiền để tổ chức một đám cưới linh đình lớn nhất xứ từ trước đến nay. Nhiều tuần lễ trôi qua, người ở bên Mỹ vẫn chưa gửi tiền qua như lời hứa. Bà Hai phải chạy vạy vay thêm mấy ngàn đô la nữa để cho con rể bay về bên Mỹ thu xếp việc công ty. Những ngày rảnh rỗi, mẹ con Mỹ Lan lại cùng nhau vẽ vời ra những cảnh tượng huy hoàng của đời sống sau này của Mỹ Lan trên đất Mỹ. Ông Hai linh cảm thấy điều gì đó không may đang xảy đến với gia đình mình. Nhưng khi ông vừa mở lời, đã bị bà Hai làm cho một trận. Buồn tình, ông không thèm bàn tán thêm gì nữa. Dạo này ông Hai đã có một niềm vui lớn. Cô Hai chủ một quán nước nhỏ ở bên làng, nơi mà ông Hai vẫn thường xuyên lui tới. Góa chồng từ năm 20 tuổi vẫn ở vậy cho đến nay. Nhưng khi ông Hai buồn chuyện gia đình, chính cô Hai là người để ông chút bầu tâm sự. Ông Hai nhận cô Hai là người thực sự lo lắng cho ông, quan tâm đến những niềm vui nỗi buồn của ông. Cô không đến với ông vì tiền như những người phụ nữ khác. Tình cảm giữa ông Hai và cô Hải mỗi lúc một trở nên sâu đậm. Và vào chính cái buổi sáng sớm mẹ con bà Hai đi Tây Ninh, ông Hai đã chọn cho mình một con đường là sẽ đến với cô Hải. Cô Hải là người sẽ gắn bó với ông cho tới ngày ông nhắm mắt xuôi tay từ giã trần thế. Ban đầu ông định chính thức đề nghị bà Hai ký vào đơn ly hôn, nhưng sau đó ông nghĩ lại, cả hai đều không còn trẻ nữa, dẫn nhau ra tòa để đám con nít đứng bên ngoài phân xử thì cũng mất mặt lắm. Và lại cô Hải cũng không đòi hỏi phải danh chính ngôn thuận, thế cho nên ông Hai lặng lẽ làm một cuộc phân ly. Mặc dù tiền bạc của cải trong nhà đều do một tay bà Hai quản lý, nhưng ông Hai cũng đâu phải là kẻ khờ khạo. Suốt mấy chục năm chung sống, ông làm ăn phần ông, bà làm ăn phần bà. Dẫu cho bà có giỏi cách nào cũng không thể nắm hết được lời lãi của ông. Trong những năm tháng đó, ông đã khôn khéo tích lũy được cho mình một số vốn kha khá. Giờ đây khi thấy mình chỉ còn là một chiếc bóng trong nhà, ông Hải quyết định dùng số tiền đó cùng cô Hải đi thật xa để xây tổ uyên ương. Một tổ uyên ương mà nơi ấy ông thực sự cảm thấy hiện diện của mình là cần thiết. Ông ra đi lặng lẽ, không kiếm chuyện cãi nhau, không mang theo gì ngoài một số bộ đồ thường ngày ông vẫn mặc. Lời chia tay vợ con chỉ ngắn ngủi mấy dòng. Tôi thích mình là người thừa thãi trong ngôi nhà này, vậy nếu tôi có mặt hay vắng mặt đều không ảnh hưởng gì tới mẹ con bà. Nói không chừng sự vắng mặt của tôi sẽ làm cho mẹ con bà được thoải mái hơn. Chúc cho mẹ con bà được bình an. Nhưng trước khi đi xa, tôi xin bà lưu ý một việc, đừng quá tin tưởng thằng rể gắn mác Việt kiều của bà nữa. Mỹ Lan phát hiện ra lá thư đó đầu tiên, cô liền la toáng lên: Má, má ơi, ba bỏ nhà đi rồi. Bà Hai chưng hửng rồi nói: Cái gì, ba mày bỏ nhà đi? Ông ấy đi đâu được chứ? Mỹ Lan đưa tờ giấy ra rồi nói: Nè má coi đi, thư ba để lại đó. Bà Hai đọc xong thư run rẩy: Tại sao lại như vậy? Bao nhiêu năm nay má với ông ấy sống bình thường, gần đây cũng đâu có xảy ra chuyện gì lớn lao, tại sao ông ấy lại bỏ đi được chứ? Hồi còn trai trẻ bồ bịch lung tung, ông ấy còn không có đi, giờ tuổi tác như vậy rồi tự nhiên lại giật chứng. Mỹ Lan liền trách mẹ: Cũng tại má một phần đó, mỗi lần ba nói gì má cũng gạt ngang, chắc ba tự ái. Sau phút giây bất ngờ, bà Hai tự tin trở lại: Ôi giời, hỡi đâu mà lo, ông ấy nói vậy thôi chứ đi đâu được. Ai chứ ông ấy, bao nhiêu vốn liếng của ông má đã gom hết để đưa cho thằng Tony rồi, giờ ông ấy chỉ còn hai bàn tay trắng thôi. Này mày đói khát lại quay về nhà ngay thôi. Bà Hai vụt than thở: Còn cả cái thằng Tony này nữa, việc gì mà nó ở mít bên đó không biết, bao nhiêu vốn liếng nhà này má đã gom đưa hết cho nó rồi, giờ má con mình phải ngồi không thế này đây. Mỹ Lan an ủi mẹ: Chắc công ty ở bên đó có việc quan trọng cho nên anh ấy phải ở lại giải quyết, chắc nay mai sẽ về thôi. Xa con anh ấy cũng không có chịu nổi đâu. Mà má đừng có lo, anh Tony đã nói rồi, chuyến này sang Việt Nam anh sẽ trả hết cả vốn lẫn lời cho má. Bây giờ má con mình ngồi chơi không, không phải mua bán gì cả, mai mốt sẽ có tiền lời, sướng quá rồi còn gì nữa. Bà Hai mỉm cười với con gái rồi nói: Tại má không quen ngồi không như thế này nên nói vậy thôi, chứ trách gì nó đâu. Nghĩ cũng tội một mình nó phải cáng đáng đủ mọi thứ, sau này con về phải ráng giúp đỡ chồng con đó. Dạ con biết rồi, Mỹ Lan sung sướng nói. Hai tháng trời trôi qua, tin tức của Tony lẫn ông Hải đều im lìm. Lúc này bà Hai và Mỹ Lan không còn đủ bình tĩnh nữa. Bà Hai đôn đáo chạy đi tìm chồng, nhưng không biết là ông Hai hiện giờ đang ở đâu. Còn Mỹ Lan đêm nào cô cũng khóc khi bào thai trong bụng ngày một lớn dần mà Tony lại đi biển biệt. Bất chợt Mỹ Lan thoáng rùng mình khi nhớ tới lời dự đoán của lần cầu cơ và ông thầy tám hôm nào. Đời cô sẽ vất vả, sống khổ sở từ khi cô lấy chồng. Chồng của cô có tên bắt đầu từ chữ D. Trời ơi, chẳng lẽ tất cả đều là định mệnh? Tony Phương, Trần Văn Du. Mỹ Lan hoảng loạn đem điều đó ra nói với mẹ. Lúc này bà Hai cũng đang rối ruột, chồng bỏ đi đâu không biết, con gái đang mang thai mà chưa kịp làm lễ cưới. Chàng rể Việt Kiều cùng với số tiền mấy chục ngàn đô la của bà đã bật vô âm tín. Nghe Mỹ Lan gửi lại chuyện số mạng, bà Hai càng thêm lo sợ. Lúc trước chẳng phải ông thầy tám có nói gia đình của bà sẽ sa sút ra sao? Chẳng lẽ mẹ con bà đã bị thằng Việt Kiều lừa gạt? Bà Hai vội vã lên Sài Gòn tìm gặp cô em họ để hỏi thăm tung tích của Tony Phương. Chừng đó bà mới tá hỏa ra, cô em không biết gì nhiều về hắn. Trong một dịp tình cờ, cô em họ của bà đã gặp gỡ Tony Phương, nghe anh ta tự giới thiệu về mình cho nên bà bị mắc bẫy. Mỹ Lan choáng váng, cô tìm đến cái địa chỉ có tên Trần Văn Du hôm nào, hai mẹ con cô lặn lội lên Sài Gòn để tìm kiếm. Địa chỉ đó là một ngôi nhà lụp sụp nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Nhìn vào nếp sinh hoạt của những người dân sống ở đó, ai cũng dễ dàng nhận ra họ thuộc số thành phần bất hảo. Mỹ Lan sợ sệt bước theo mẹ vào một quán cà phê gần ngôi nhà đó. Trong quán đầy nhóc đàn ông đàn bà ngồi đánh bài, miệng hút thuốc phì phèo không ngừng tuôn ra những tiếng chửi thề om tỏi. Chồng thấy mẹ con Mỹ Lan, cả đám ngừng chơi chăm chăm nhìn vào, làm cho cả hai trở nên lúng túng. Chị và cháu dùng nước hay là cần gì? Người chủ quán có thân hình phốt pháp đon đả hỏi. Cho tôi 2 ly nước ngọt. Bà Hai vừa kéo ghế vào vừa nói. Khi người chủ quán đem ra, bà Hai kéo tay lại rồi hỏi. Xin chị làm ơn giúp tôi một việc. Người chủ quán tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cố ngồi xuống bên chiếc bàn bên cạnh. Chị cần gì? Người chủ quán nhìn bà Hai. Bà Hai mở túi xách lấy một tấm hình của Tony Phương đưa ra trước mặt bà chủ quán. Chị làm ơn cho tôi hỏi, người trong hình này có ở khu vực này không? Người chủ quán cầm lấy tấm hình cười tươi và reo lên. Thằng này là thằng Du chứ ai? Rồi bà quay sang đám người đang chơi đánh bài gọi lớn. Ê, tụi bay coi hình thằng Du này, ăn mặc đẹp ghê, y chang như Việt Kiều. Một vài người trong đám đông chạy tới xem hình, rồi tấm hình được truyền tay lần lượt cho đám người đó. Tiếng bình phẩm, tiếng cười đùa vang lên, dưới lúc hai mẹ con Mỹ Lan đang vô cùng hồi hộp. Chị quen với thằng đó hả? Hay là chị muốn nó để mướn làm việc gì? Người chủ quán liền hỏi. Bà Hai cố lấy bình tĩnh rồi nói. Chị biết cậu này còn sống ở đây à? Người chủ quán chỉ tay xéo qua bên đường rồi nói. Nó sống ở đó, nhà nó đó, ở đây ai mà không biết nó? Nó chẳng hay làm nghề gì vậy chị? Bà Hai không còn bình tĩnh nữa, giọng của bà bắt đầu run rẩy, trong khi Mỹ Lan ngồi lặng yên như trời trầm. Bà chủ quán cười ngất. Cái thằng đó thì nghề ngỗng cái gì? Nghề của nó là cờ gian bạc lận, là đòi thuê, là dẫn mối. Trời ơi! Bà Hai kêu lên làm cho mọi người trong quán ngạc nhiên quay lại nhìn bà. Chị sao vậy? Bà chủ quán lo lắng. Bà Hai không dằn được nữa khóc nấc lên rồi nói. Vậy mà nó nói với tôi là nó là Việt Kiều Mỹ, về Việt Nam để nghiên cứu thị trường thị chiếc gì đó. Nó còn lừa con gái của tôi, nó lừa cả gia tài của tôi. Trời ơi, thằng Du là Việt Kiều Mỹ. Một vài tiếng cười vang, nhưng phần đông lại cảm thấy thương hại cho mẹ con bà Hai. Thương hại cho cô con gái đang ngồi bất động, mặt xanh như là tàu lá. Nó vớ được một vố của bà ngon lành cho nên là mấy tháng nay đi biệt, đâu có thấy héo lánh về đây. Nghe bà chủ quán nói vậy, bà Hai càng khóc nhiều hơn. Mãi một lúc lâu sau mà mới dịu lại. Thôi tôi xin cảm ơn chị, tôi xin cứu. Bà Hai lau nước mắt vừa nói với bà chủ quán. Rồi quay sang bà bảo với con gái. Về con, mẹ con mình về đi con. Mỹ Lan chậm chạp đứng lên, rồi đứng lên theo mẹ bước đi như một cái máy. Tâm trí của cô lúc này còn đang lơ lửng ở 9 tầng mây. Nhưng vừa đi được một đoạn, cô vụt òa lên khóc nức nở. Bà Hai luống cuống dỗ con mà nước mắt của bà cũng chảy dài trên mặt. Má ơi, con chết mất má, con phải biết làm sao bây giờ? Mỹ Lan nghẹn ngào. Bà Hai đỡ Mỹ Lan dậy. Con đừng nghĩ quẩn, để từ từ rồi má tính. Còn tính toán nữa gì hả má? Đứa con trong bụng con biết làm sao đây? Nghe tiếng khóc thảm thiết của con gái, bà Hai chợt trở nên cứng rắn. Bà nghiến chặt hàm răng rồi nói: Không, không thể để giọt máu của tên nghiệt xúc đó ra đời được. Bây giờ con nghe lời má, má đưa con đi phá bỏ cái bào thai này. Má ơi, nhưng mà con sợ. Mỹ Lan nói trong nước mắt: Không có việc gì phải sợ con. Hay là con còn thương yêu nó, con còn muốn sanh cho nó. Bà Hai lên giọng gay gắt. Mỹ Lan lòng nước mắt tức tưởi nói: Không, con thù ghét hắn, con thù ghét đứa bé này. Vậy thì theo lời của má, đi theo má. Bà Hai dứt khoát. Thế là ngay trong buổi chiều hôm đó, cái bào thai vừa được tượng hình mấy tháng trong bụng của Mỹ Lan đã được giải quyết gọn ghẽ. Hai mẹ con dắt nhau về quê tạm hạ như đoàn quân thua trận. Mỹ Lan ốm gần 2 tuần mới gượng dậy nổi. Những người bạn ít ỏi của cô không ai dám tới hỏi thăm, bởi vì chuyện không may của Mỹ Lan đã được người làng đồn đến ầm ĩ. Nhưng bà và Mỹ Lan lại không hề thừa nhận. Rồi thì mọi việc cũng tạm nguôi ngoai. Mỹ Lan và bà Hai sau một khoảng thời gian vật vã vì những mất mát lớn kia cũng dần hồi phục. Hai mẹ con bà vơ vét tất cả những củ cải nhỏ nhoi còn lại trong nhà, đem bán lấy tiền làm vốn. Vốn ít, bà Hai không thể mua nổi bán xỉ như trước đây nữa, mà bà phải mua từng dạ lúa rồi gánh vào trong nhà máy xay, xong bán lại gạo cho người ta. Hai mẹ con vất vả vô cùng mà đồng tiền lời kiếm không được bao nhiêu. Hồi còn giàu có, mẹ con bà luôn chê bai dè biểu những người nghèo khó, nhưng chẳng mấy chốc bà đã rơi xuống tầng lớp đó rồi. Đau đớn, tủi nhục và uất ức, nhưng bà Hai vẫn sống gắng gượng và dìu đỡ Mỹ Lan. Nếu không có bà Hai, không biết Mỹ Lan có đủ sức để vượt qua cú sốc đó không. Ông Hai vẫn đi biển biệt. Bà Hai bây giờ không còn tiền bạc và sức lực để đi tìm ông nữa. Những đêm khó ngủ, bà thấy nhớ ông già giết, nhận ra trước đây mình đã đối xử không phải với chồng. Nhưng bà biết tất cả bây giờ đã quá muộn màng. Ông Hai là người luôn nhẫn nhịn và có trách nhiệm với gia đình. Ông đã chịu đựng bà mấy chục năm qua, giờ đây ông bỏ đi thì khó lòng ông quay trở lại. Còn Mỹ Lan sau những ê chề tủi nhục và đau đớn, bây giờ cố gắng gượng lao vào công việc để mưu sinh. Mỹ Lan không thể nào chấp nhận sống một cuộc đời như vậy. Trước đây dù chưa hẳn là một tình yêu thương, nhưng Mỹ Lan rất có cảm tình với Dũng. Chỉ vì không chấp nhận cuộc sống giản dị đơn sơ mà cô dứt khoát chia tay với tình cảm chớm nở đầu đời. Giờ đây nghĩ lại, Mỹ Lan thấy nếu ngày ấy mình ưng lấy Dũng thì có lẽ hôm nay cuộc đời mình không đến nỗi này. Mỹ Lan căm thù Tony Phương, căm thù cuộc sống thiếu thốn, căm thù cái số phận mà ông trời đã gắn cho cô. Mỹ Lan không cam tâm, cô nhất định tự mình phải cải số cho mình. Dù chưa biết phải cải số bằng cách nào, nhưng Mỹ Lan thề với lòng nhất định phải làm như vậy. Thời gian nặng nề trôi qua, mấy đó mà đã 2 năm. Mặc dù Mỹ Lan sống trong cảnh nghèo nàn vất vả, nhưng nhan sắc cũng không vì vậy mà tàn phai. Trái lại, nét đẹp của Mỹ Lan ngày càng trở nên đằm thắm và u buồn hơn. Cũng không ít chàng trai theo đuổi, nhưng trái tim của Mỹ Lan đã khép cửa. Và lại cô cũng không bao giờ chấp thuận làm vợ một người nông dân bình thường. Cuộc đời phải gắn liền với ruộng đồng và cày cuốc. Sau mấy năm bỏ đi biệt tích, Dũng đột ngột trở về làm. Dũng bây giờ đã thay đổi hẳn, anh đã trở nên khá giả lắm. Theo lời Dũng kể, sau khi rời khỏi làng, Dũng theo mấy người bạn đi đào vàng tận nơi rừng thiêng nước độc. Mấy lần Dũng suýt chết vì sốt rét rừng hành hạ, nhưng rồi Dũng vẫn sống và trúng đậm liên tục mấy chuyến. Trong những ngày tháng lang bạt đó, Dũng đã chung sống với một cô gái làm người buôn bán quanh các bãi vàng. Tuy không có tình yêu, nhưng cô đã sinh cho Dũng một đứa bé gái rất xinh xắn, cho nên Dũng cũng xem ấy như cô vợ của mình. Lần này chúng về quê có cả vợ con đi cùng. Dũng vừa về tới nhà buổi sáng thì ngay buổi chiều hôm đó đã nắm được toàn bộ thông tin những chuyện không may xảy ra với Mỹ Lan và gia đình. Mặc dù trước đây Mỹ Lan nhẫn tâm bỏ rơi Dũng vì cảnh nghèo, nhưng bao nhiêu năm qua hình bóng của Mỹ Lan vẫn luôn ngự trị trong tim của anh. Hai người đã có với nhau biết bao kỷ niệm. Giờ đây khi biết Mỹ Lan đã rơi vào thảm cảnh ấy, Dũng thực sự đau lòng. Và mối tình mà lâu nay Dũng cố tình lãng quên bỗng dưng cuộn trào sống dậy. Nhưng thực sự khó xử cho Dũng, phải chi anh vẫn là một thân một mình, thì việc anh tìm tới nối lại tình xưa với Mỹ Lan sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đằng này anh còn có Mận và bé Mai, con gái của anh. Tuy Dũng và Mận sống với nhau không có đăng ký kết hôn, cũng chưa từng làm đám cưới, Dũng chưa từng hứa hẹn gì với Mận cả, nhưng anh thực sự không biết phải giải quyết chuyện này thế nào cho êm đẹp. Tới hôm đó không dằn được lòng, Dũng đã tìm gặp lại Mỹ Lan. Mỹ Lan hoàn toàn bất ngờ khi thấy Dũng, cô bật khóc nức nở.

Liệu mọi việc có dễ dàng như con nói không? Thằng Dũng bây giờ nghe đâu khá giả lắm rồi. Có khi nào để trả thù con mà nói dóc vậy không? Không đâu má, con biết anh Dũng vẫn còn thương con nhiều lắm, anh không có nói gạt con đâu. Mỹ Lan quả quyết. Ờ, nếu được như vậy thì má mừng cho con. Bà Hai gật đầu. Má, nhưng mà còn lo một chuyện. Mỹ Lan ngập ngừng, bà Hai lo lắng hỏi. Chuyện gì vậy con? Mỹ Lan chui ra khỏi mùng, chạy qua nằm kế bên mẹ thì thầm. Anh Dũng nói là sẽ chia tay với con nhỏ kia. Nếu mà con nhỏ đó chịu để đứa bé ở lại cho anh Dũng nuôi thì không nói làm gì. Nhưng mà nếu nó không chịu mà cứ đòi khăng khăng giữ lấy đứa nhỏ thì khi anh Dũng sẽ chia cho nó một nửa gia tài. Mà má biết rồi đó, Dũng mới chỉ khá giả lên một chút thôi chứ đã có giàu có gì đâu. Chia nửa gia tài rồi thì lấy được bao nhiêu? Bà Hai khuyên con. Thôi kệ nó đi con, còn một ít lo làm ăn từ từ sẽ kiếm lại được cái khác con ạ. À, không đâu, con không có chịu được. Bà Hai chưa kịp dứt lời thì Mỹ Lan đã cắt ngang câu nói. Thái độ của cô lúc này thật dữ dằn hung tợn, khiến cho bà Hai không khỏi giật mình. Con không chịu thì con làm được gì nó? Đứa bé kia là con của nó, nó có trách nhiệm như vậy cũng đúng thôi, đâu thể nào trách được nó. Bà Hai hỏi lại con gái. Mỹ Lan mím chặt môi một lát rồi trả lời mẹ. Con sẽ phải làm cách nào đó để cho đứa nhỏ không nhận được từ Dũng một xu nào cả. Mẹ nó tự nuôi nó cũng được vậy, nếu không nuôi được thì bỏ nó lại con nuôi. Con nói vậy sao phải? Thôi khuya rồi ngủ đi, đừng có suy nghĩ mấy cái chuyện không hay đó con. Từ ngày gia đình mình liên tiếp xảy ra những bất hạnh, má tin rằng số trời đã định cho mình như vậy là tại kiếp trước mình ăn ở không có tốt. Bây giờ má tin lời ông thầy Tám nói, nếu mà muốn cải số chỉ dựa vô chính bản thân của mình, phải sống có nhân đức con ạ. Con nghĩ cho con của thằng Dũng, biết đâu sau này cuộc đời con sẽ khá lên. Bà Hai vừa vuốt ve mái tóc của con gái vừa khuyên bảo. Mỹ Lan ướt nước mắt rồi nói. Con không biết, nhưng mà con rất sợ phải sống trong cảnh nghèo khổ, thiếu thốn như cái thời gian qua mẹ con mình đã sống. Bằng mọi giá con phải giàu có lại. Thế con gái bức xúc quá, bà Hai không ngừng vỗ về. Thôi, chuyện gì cũng để từ từ rồi tính. Ngủ đi con, đừng thức khuya khóa sẽ mau già lắm đó. Mỹ Lan nở một nụ cười méo sạch rồi rúc đầu vào trong lòng của mẹ, cô dỗ giấc ngủ. Bà Hai không ngăn được tiếng thở dài. Một tuần sau đó, Mỹ Lan được Dũng báo tin. Anh đã nói chuyện với Mận xong rồi, cô ấy chấp nhận ra đi không làm khó dễ gì anh. Nhưng mà cô ấy lại xin anh cho cô ấy được mang theo bé Mai. Thật lòng là anh không muốn, nhưng mà anh biết nếu mà xa bé Mai chắc chắn Mận sẽ đau khổ, cho nên là anh đành phải chiều theo ý cô ấy. Và anh sẽ thực hiện đúng lời hứa, sẽ chia cho bé Mai một nửa tài sản. Nghe Dũng nói như vậy, Mỹ Lan càng thêm rối ruột. Cho tới giờ phút này, Mỹ Lan vẫn chưa tìm ra cách nào để có thể cản được việc đó. Bất chợt trong một giây phút nào đó, một ý nghĩ ác độc lóe lên trong óc của Mỹ Lan. Cô nhận thấy một cách duy nhất mà cô có thể làm là giữ lại toàn bộ tài sản cho mình. Mỹ Lan được Dũng cho biết ngày hôm sau anh và Mận sẽ lên Sài Gòn để thu xếp một vài việc. Bé Mai ở nhà một mình. Đây là một dịp tốt nhất để Mỹ Lan thực hiện ý đồ đen tối của mình. Cả đêm hôm đó Mỹ Lan không hề chợp mắt, cô vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ, chắc chắn sẽ không để lại bất cứ một dấu vết nào. Chiều hôm đó chờ cho cả làng im lìm dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, Mỹ Lan lặng lặng lẻn tới nhà của Dũng. Khi đi Mỹ Lan rất cẩn thận chọn lối tắt. Các đám mía rậm rạp giữa trưa thế này không có lấy một người qua lại. Tới nhà của Dũng, Mỹ Lan làm bộ thản nhiên bước vào trong nhà rồi liền gọi. Bé Mai, con ngủ chưa? Con bé đang ngồi chơi một mình ở giữa nhà, ngước đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Mỹ Lan rồi nói. Cô... Mỹ Lan tươi cười xả xuống ngồi cạnh đứa bé. Bà con nhà cô tới chăm sóc cho con nè. Nào bé ngoan, con đã ăn cơm chưa? Con bé ngọng nghịu rồi nói. Con ăn rồi. Mỹ Lan cầm tay con bé lên nhăn mặt rồi nói. Con chưa dơ tay quá. Tay chân lấm lem như thế này thì chút nữa ba Dũng về, ba Dũng không cho ăn bánh đâu. Để cô dẫn con đi tắm cho sạch sẽ nhé. Tắm sạch rồi ba Dũng sẽ cho con nhiều kẹo bánh, đồ chơi nữa. Con bé thích quá gật đầu lia lịa và đứng lên không chút ngại ngần. Dũng và Mận đã sống với nhau một thời gian dài ở các bãi vàng để dân lao nguy hiểm, nên đứa bé cũng được dạy dỗ tự chơi một mình từ lúc mới lẫm dẫm biết đi. Vì vậy hôm nay Dũng và Mận để bé Mai ở nhà một mình mà không có gì là lạ, hai người họ cũng chẳng có lo lắng gì. Trước khi đi, Mận để sẵn cơm nước cho nó, đói thì nó tự ăn, chưa chán thì tự lăn ra sàn mà ngủ. Đứa bé đã quen với cách sinh hoạt như vậy. Mỹ Lan liếc nhìn ra ngoài đường một lần nữa để xác định không có ai biết tới sự có mặt của cô trong nhà của Dũng lúc này. Đường làng vắng vẻ, cả đến hàng cây cũng lười lay động. Yên tâm, Mỹ Lan bế đứa bé sau nhà, chỗ có cái ao nước rất sâu, mà trước kia có một lần Mỹ Lan suýt nữa chết đuối ở dưới đó. Lần đó Mỹ Lan tới nhà Dũng chơi, trong lúc chờ Dũng từ ruộng về, Mỹ Lan trèo lên cây ổi mọc ở mé bờ ao để hái mấy chùm trái đang căng bóng ra, bay mùi thơm phức. Tình cờ tay của Mỹ Lan chạm vào một con rắn đang nằm im trên cành, sợ quá Mỹ Lan vội buông tay và rơi tõm xuống nước. Cô đã uống cả một bụng nước. Nếu Dũng không về đúng lúc đó và kịp thời phát hiện thì Mỹ Lan đã không còn sống cho tới ngày hôm nay. Mỹ Lan đặt đứa bé xuống cầu ao. Bé Mai định mở nút áo thì Mỹ Lan liền can: "Từ từ đi con, giờ con bỏ dép ra. Đó, đúng rồi, xoay lưng lại đây có cột tóc lên cho nào. Ừ, giỏi lắm." Bé Mai vừa xoay lưng lại, bất thần Mỹ Lan đẩy mạnh vào lưng nó một cái. Con bé lảo đảo rồi ngã xuống nước. Mỹ Lan không chần chừ, vội vã chạy băng theo con đường tắt trở về nhà. Cô cũng chẳng dám ngoảnh lại nhìn đứa bé đang vùng vẫy ở dưới nước. "Con đi đâu về thế mà mặt mày lấm la lấm lép như là ăn vụng vậy?" Vừa bước chân vào trong nhà, Mỹ Lan giật bắn người khi nghe tiếng của bà Hai. Cô bối rối rồi nói: "Con tính tới nhà con thắm nhưng mà nắng quá mệt nên là con trở về." Bà Hai nhìn Mỹ Lan dò xét, bà thấy con gái có gì đó lạ lắm nhưng bà không tiện hỏi. Mỹ Lan ra sau nhà rửa chân tay mặt mũi rồi lên nằm võng nhắm mắt lại như đang ngủ. Mãi cho đến xế trưa Dũng và Mận về tới nhà, không thấy con bé đâu cả. Mận hốt hoảng chạy đi tìm xung quanh nhà thì phát hiện đôi dép của con bé đang để trên cầu ao. Nghe tiếng kêu la của Mận, Dũng cùng mấy người đàn ông gần đó vội nhảy xuống ao để mò. Chẳng mấy chốc người ta đã vớt lên được đứa bé, nhưng nó không còn sống nữa. Vừa đặt đứa bé lên trên bờ, từ miệng của nó trào ra một dòng máu đỏ tươi, và dòng máu đó cứ rỉ rỉ chảy mãi đến gần tối mới khô lại. Mận đau đớn như phát cuồng, cô ngất liền ngất xuống, hết gào khóc gọi tên con gái, rồi lại rối rít ôm chặt đứa bé vào trong lòng. Người ta phải khó khăn lắm mới có thể giằng được đứa bé ra khỏi tay của Mận để lo việc tẩm liệm cho con bé. Dũng thì ngơ ngác như một kẻ mất hồn, anh không thể tin điều đó là sự thật. Đứa bé là niềm vui, là niềm hạnh phúc của anh trong mấy năm vừa qua, bây giờ bỗng chốc mất đi, Dũng không sao có thể chấp nhận được. Nhưng đó lại là sự thật. Giờ đây đứa con gái bé bỏng của anh đã nằm yên trong chiếc quan tài nhỏ xíu đặt ở hiên nhà. Tục lệ ở đây những người chết đuối nước không được mang xác vào trong nhà, sợ sẽ có khuôn cho dòng tộc. Vì đứa bé còn quá nhỏ nên khi chết đi, đám tang của nó thật lặng lẽ, không trống không kèn, chỉ có một vài người bạn của Dũng và chòm xóm lân cận tới chia buồn. Chiều tới hôm đó quan tài của đứa bé được đưa đi chôn ở nghĩa địa của làng. Cái chết của con bé hoàn toàn không để lại một chút nghi vấn nào cho Dũng, Mận và những người xung quanh. Một đứa bé chơi đùa chán rồi lần dò ra ao nghịch nước rồi sẻ chân rơi xuống ao là một điều hết sức bình thường. Chỉ có một người nhận ra sự không bình thường, đó chính là bà Hai. Khi nghe người làng xôn xao về cái chết của bé Mai còn của Dũng, bà Hai lập tức đoán ra ngay sự việc. Bà còn nhớ rất rõ về mặt hoảng hốt, ánh mắt thất thần của Mỹ Lan trưa hôm nay. Bà cũng không quên cô đã từng khẳng định bằng mọi giá sẽ ngăn chặn việc chia sẻ tài sản của Dũng cho đứa bé. Bà Hai không ngờ đứa con gái yêu quý tội nghiệp của mình bây giờ lại trở thành một người tàn nhẫn đến mức độ đó. Từ chiều Mỹ Lan kêu đau đầu và đã vào trong phòng nằm bỏ cả bữa cơm chiều. Bà Hai buồn rầu nấu ruột, một mình ngồi chống đũa nhìn mâm cơm đạm bạc mà nghe không gian quanh mình bao trùm một sự lạnh lẽo thê lương. "Mỹ Lan, con nói cho má biết đi, chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Con đã làm gì vậy Mỹ Lan?" Bà Hai khẽ ngồi xuống bên cạnh của Mỹ Lan, vừa xót xa vừa lo lắng. Mỹ Lan òa khóc rồi người bật dậy nắm chặt lấy tay của mẹ. "Mẹ ơi, con sợ lắm." Bà Hai cũng trào nước mắt theo con gái. "Sao má khuyên mà con không có nghe để đến nông nỗi này?" Mỹ Lan mếu máo nói: "Con không muốn, thực tình là con không muốn, con không chịu được. Rồi bây giờ phải tính sao đây?" Bà Hai mệt mỏi hỏi con. Má phải giúp con giữ kín cái việc này. Má mà nói ra là con chết đó. Má con mình coi như là không biết tới gì, không dính líu gì cả đến cái chết của đứa bé đó." Mỹ Lan hấp tấp nói. Bà Hai ôm lấy con. "Trời ơi, dù má không tán thành cái việc làm của con, nhưng mà sao má dám mở lời để nói chuyện được hả con? Giờ đây má chỉ còn mỗi mình con thôi, con là tất cả của má. Má làm sao đẩy con vào chỗ chết được?" Bà Hai lau nước mắt cho con gái dỗ dành. "Thôi bây giờ con ngủ đi cho khỏe, để má chạy qua bên nhà thằng Dũng thăm nó một lượt đã. Má sẽ nói với nó là con buồn quá không có dậy nổi, với lại con cũng ngại gặp mặt vợ nó cho nên là không có qua. Ngủ đi con." "Dạ, má nói với anh Dũng con không có khỏe nha má." Mỹ Lan dặn với theo bà Hai. Ừ, má biết rồi. Bà Hai nặng nhọc đi ra ngoài cửa. Xe vóc của bà mới ngày nào còn sang trọng, bây giờ dưới sức nặng của buồn lo đã thay đổi rất nhiều. Và nhất là từ lúc xế trưa đến giờ, bà Hai dường như già đi nhiều tuổi. Bà Hai đi rồi còn lại một mình Mỹ Lan trong căn phòng trống vắng. Một nỗi lo mơ hồ cứ như vậy bám lấy cô. Nhắm mắt hay mở mắt gì, Mỹ Lan cũng nhìn thấy bé Mai đang hô tay chân ở dưới ao sau nhà của Dũng. Lấy một chiếc gối đè lên mặt, Mỹ Lan cố dỗ mình vào giấc ngủ. Vừa thiêm thiếp đi, cô nghe tiếng động ở cửa. Nghĩ tưởng là bà Hai về, Mỹ Lan nhổm dậy rồi nói: "Má, anh Dũng có hỏi gì con không má?" Không nghe thấy tiếng trả lời, Mỹ Lan ngạc nhiên tưởng mình mơ ngủ cho nên nghe nhầm. Nhưng khi cô vừa đặt lưng nằm xuống, lại nghe thấy tiếng mở cửa. Lần này rõ ràng là tiếng đẩy kính cửa, không sai vào đâu được. Mỹ Lan ngồi lên nhưng không thấy bóng dáng của ai cả. Bỗng nhiên Mỹ Lan nghe như có cảm giác lạnh lạnh ở mấy ngón chân. Cô chưa kịp nhấc chân lên thì đã nghe thấy tiếng của trẻ con: "Cô ơi, con lạnh lắm, cho con chui vào trong mền đắp chung với cô đi." Mỹ Lan tung mền lăn ra té nhào xuống đất. Cô vừa bò ra ngoài vừa run lẩm cập. Bên ngoài nhà cửa vẫn sáng trưng, vì khi đi bà Hai vẫn còn để đèn cháy sáng. Cả người của Mỹ Lan túa mồ hôi rầm rề, cô sợ đến cứng cả lưỡi, muốn la lên mà không cất được thành lời. Cô ngồi giữa nhà mà thở dốc. Vừa lúc đó thì bà Hai về đến, nghe tiếng kẹt cửa, Mỹ Lan run bần bật, dường đôi mắt thất thần ra ngó. Bà Hai vừa bước vào bên trong thấy con gái đang ngồi bệt ở giữa nhà, đầu tóc rối tung, mặt mày xanh xám. Bà hốt hoảng chạy lại đỡ con gái dậy: "Mỹ Lan, ở nhà có chuyện gì vậy con?" Mỹ Lan run rẩy chỉ tay vào trong buồng rồi nói: Nó ở trong kia." Bà Hai dựng cả tóc gáy hỏi lại: "Con nói sao, con bé ở trong đó?" Mỹ Lan gật đầu, hai tay cô vẫn bấm chặt lấy mẹ. Bà Hai lấy lại bình tĩnh, bà đỡ con gái ngồi xuống võng rồi bật hết các đèn trong nhà cho sáng rực. Bà Hai cố nện mạnh bước chân khi bước vào trong buồng. Căn phòng ngủ không được sáng lắm vì chỉ để một chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt, còn lại là ánh sáng hắt từ bên ngoài vào. Vào tiếp bên trong, bà Hai vội vàng với lấy công tắc để mở bóng đèn nê ông cho sáng rực. Trong phòng không có một ai, tất cả vẫn bình thường, chỉ có gối mền rơi nằm dưới đất rồi lúc nãy Mỹ Lan tung ra. Nỗi sợ hãi có vẩn vơi bớt, bà Hai nghĩ thầm chắc do Mỹ Lan mãi nghĩ về việc đó cho nên bị ám ảnh. Xin lúc nào bà Hai cảm thấy giá trị của ông Hai trong nhà lúc này. Giá có ông Hai ở nhà, bà và Mỹ Lan chắc sẽ không đến nông nỗi này đâu, hay ít nhất cũng không cảm giác vô cùng lẻ loi đơn độc như vậy. Mấy năm không hề có chút tin tức nào của ông ấy cả, chẳng biết bây giờ ông ấy sinh sống ở đâu, sướng khổ thế nào. Có bao giờ ông nhớ tới mẹ con bà không? Một nỗi cay đắng tủi nhục trào dâng trong lòng bà Hai, khiến cho bà nghẹn ngào muốn rơi cả nước mắt. Nhưng rồi bà vội vã lau khô trước khi mở cửa ra ngoài với con gái. Bà biết hơn một lúc nào hết, giờ là lúc Mỹ Lan cần có bà. Bà cần phải cứng rắn để làm chỗ dựa cho con. Dù bà biết con của bà vừa nhúng tay vào tội ác, nhưng nó vẫn là con gái của bà, đang cần bà che chở và bao bọc. Con ơi, không có gì đâu, đừng có sợ, tại con cứ suy nghĩ đến cái chuyện đó hoài thôi. Con đừng có nghĩ ngợi gì hết. Chuyện gì qua thì con cứ để cho nó qua luôn đi, không có nhắc tới nữa. Giờ con đứng dậy vào trong ngủ với má. Có má ở đây rồi, con không phải sợ gì cả. Bà Hai xốc nách đỡ con gái đứng dậy, vừa dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Mỹ Lan gượng đứng dậy, răm rắp làm theo lời của mẹ. Đêm đó Mỹ Lan nhất định không cho mẹ tắt đèn trong phòng. Cô cứ ôm chặt lấy bà Hai, người rút lên bần bật. Mãi đến gần sáng hai mẹ con mới chợp mắt được. Thức dậy đã gần 10 giờ sáng, Mỹ Lan thấy mệt mỏi rã rời nhưng tinh thần của cô đã bình tĩnh trở lại. Nằm trong căn phòng sáng trưng, nhưng không phải nhờ ánh điện mà là do bà Hai đã mở bung mấy cánh cửa sổ thường ngày vẫn đóng kín. Mỹ Lan chợt thấy lòng của mình trở nên lạnh lẽo. Giờ đây cô đã là người ngồi trên lưng cọp, tay đã nhúng chàm, có muốn quay lưng lại cũng không còn kịp nữa. Vậy thì chỉ có mỗi một con đường là tiếp tục dấn thân để đi lên, đạp lên tất cả những gì cản chân ngắn đường. Phải vậy thôi, mình phải tồn tại. Mỹ Lan ngồi dậy, trong đầu của cô lúc này có một quyết tâm sắt đá. Vừa trông thấy con gái thức dậy, bà Hai lật đật chạy vào vì sợ Mỹ Lan sợ hãi. Nhưng Mỹ Lan nhìn mẹ rồi gượng cười nói: "Má đừng lo gì cho con nữa, bây giờ con đã bình tĩnh rồi." Bà Hai rưng rưng nước mắt rồi nói: "Thế con lấy lại được tinh thần má vui lắm. Má chỉ sợ lỡ con có chuyện gì chắc là má chết. Làm sao má có thể sống nổi khi không có con. Con thương má, con phải cố gắng nghe con. Bao nhiêu tội lỗi má xin thay cho con mà gánh." Mỹ Lan ôm lấy vai của mẹ. Má yên tâm đi, từ nay con không làm gì để má sợ đâu. Con phải mạnh mẽ hơn, con phải sống cho thật hiên ngang. Bà hai nhìn con âu yếm, một nụ cười héo hắt nở trên môi của bà. Mỹ Lan quả thật đã ổn định tinh thần. Buổi trưa hôm đó cô ta trở nên bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra. Chiều hôm đó thì Dũng tới chơi, dáng dấp của anh vẫn còn đầy thiểu não. Anh Dũng, em thành thật chia buồn với gia đình anh. Hôm qua em nghe tin đó mà em đau xót và nóng lòng cho anh. Em rất muốn tới để chia sẻ cùng anh, nhưng mà em sợ gặp mặt. Dũng cầm tay của Mỹ Lan cười thật buồn. Anh hiểu lòng em mà. Em đừng có áy náy gì cả. Thật tình anh không ngờ sự tình lại xảy ra như vậy. Trước này anh với Mẫn vẫn luôn để con bé ở nhà một mình, vì nó rất ngoan, dặn không được ra khỏi cửa là dứt khoát nó không có ra. Vậy mà lần này anh thật ân hận quá. Vì hôm qua Mẫn tính sẽ đem con bé đi, nhưng mà anh nghĩ đi lên đó rồi sẽ trở về ngay, dắt theo nó đi chỉ làm mệt mà thôi. Dũng đưa tay ôm lấy đầu khổ sở. Mỹ Lan không ngớt lời an ủi người yêu. Anh đừng quá buồn rầu như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Dù sao thì con bé cũng đã mất rồi, anh có buồn đau đến mấy cũng không đem nó được trở về. Con người có số mạng anh ạ. Chắc con bé hết duyên nợ với anh cho nên là mới ra đi như vậy. Anh còn trẻ còn khỏe, rồi mai đây anh sẽ có những đứa con khác. Dũng gục đầu vào vai của Mỹ Lan. Cảm ơn em, anh cảm ơn em nhiều lắm. Một tuần sau khi đứa bé mất thì Mận cũng dọn đi. Dũng cũng đau lòng khi thấy Mận ra đi trong hoàn cảnh đó. Hai bàn tay trắng, không còn chồng cũng chẳng còn con. Trước đây khi bắt đầu chung sống với nhau, Dũng đã giao hẹn với Mận rằng anh chỉ sống với cô theo kiểu vợ chồng tạm bợ, vì thực sự anh không hề yêu cô. Đối với cô anh chỉ có chút lòng thương cảm, thương hại mà có sự lôi cuốn của thể xác mà thôi. Và Mận cũng như vậy, Mận cũng chẳng yêu anh. Bởi vậy khi nào một trong hai người tìm được đúng nửa của mình thì người kia phải vui vẻ lên đường, không được có bất cứ một hành vi nào để gây ra sự phiền phức cho người ở lại. Lời giao kèo đó bây giờ Mận đang thực hiện. Dũng đâu biết rằng sau một thời gian chung sống bên anh, Mận đã đem lòng yêu thương anh thực sự, nhưng cô không dám nói ra. Đêm Dũng về nhà thú thật với Mận về tình cảm của anh với Mỹ Lan và nhắc tới lời hẹn giữa hai người. Mận như đứt từng khúc ruột, nhưng bên ngoài cô vẫn giữ vẻ bình thường. Cô đã khóc lóc âm thầm qua bao nhiêu đêm, nhưng cô tự an ủi mình dù sao vẫn còn bé Mai. Đó là kỷ niệm không bao giờ phai nhạt giữa cô và Dũng. Nó là hình ảnh của Dũng mà sau này mỗi khi nhớ tới anh, cô có thể ôm siết nó vào trong lòng. Nhưng bây giờ Mận đã mất tất cả rồi, Dũng không thể tiếp tục sống với cô. Bé Mai cũng đã bỏ cô đi tới một nơi thật xa. Nơi ấy bây giờ cô không thể nào có thể đi tới. Cầm số tiền mà Dũng đưa cho, Mận muốn nói với anh thật nhiều, nhưng cô không thể mở lời được. Giờ đây trái tim của anh, tâm hồn của anh đã hoàn toàn thuộc về một người khác. Giữa anh và cô một khi không có bé Mai thì đã không còn mối dây liên lạc nào nữa. Thôi thì đành cất bước ra đi với một trái tim tàn nát. Đêm trước ngày Mận đi, trong giấc ngủ cô gặp lại bé Mai. Nó lặng lẽ đứng nhìn cô, nước mắt và máu chảy dài trên đôi mắt của nó. Thái độ của nó đàng hoàng chững chạc như một người lớn chứ không phải là một đứa trẻ con. Trong giấc mơ Mận vẫn biết con gái của mình đã chết, nên vừa trông thấy nó cô mừng rỡ nhào đến ôm. Cô mừng rỡ nhào đến định ôm lấy con vào trong lòng, nhưng con bé lại né người sang một bên. Mận ngã nhào vào cánh cửa phía trước mặt. Cô tức tưởi hỏi con: sao mẹ dặn rồi mà con không có nghe? Con ra ao làm gì để bây giờ mẹ con mình mỗi người một ngả? Bé Mai không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng tựa lưng vào cánh cửa mà khóc. Mãi tới lúc nó chuẩn bị quay đi, nó nói với Mận một câu: Mai ngoan lắm, Mai luôn nghe lời của mẹ, Mai không tự đi ra ao một mình, mẹ đừng có giận Mai. Lúc còn sống Mai chưa nói sõi được như vậy, nhưng trong giấc mơ của Mận, nó ăn nói thật lưu loát. Nói xong câu đó, con bé Mai lặng lẽ bước ra ngoài, đi xuyên qua cánh cửa. Giật mình thức giấc, Mận không khỏi chảy nước mắt. Trong đầu của Mận thoáng một chút suy nghĩ, có khi nào ai đó cố tình dẫn con bé của Mai ra sau nhà. Nhưng suy đi nghĩ lại, ai mà làm chuyện đó? Dũng, cô và bé Mai đâu có gây thủ chuốc oán gì với ai. Cả nhà vừa mới trở về quê, còn chân ướt chân ráo, thì làm gì có người thù ghét đến mức phải thủ tiêu đứa bé. Không, mình nghĩ đó chỉ là chuyện vớ vẩn. Dũng biết được sẽ giày la mình lắm. Chỉ tại con bé, mình không nên nghi ngờ người này người nọ mà mắc tội. Suy nghĩ như vậy cho nên Mận không dám kể với Dũng chuyện đó. Cô âm thầm đau khổ một mình. Nhìn theo dáng liêu siêu của Mận khuất dần nơi xa, Dũng nghe lòng thật buồn, thật trống trải. Nhưng biết làm sao được, Mỹ Lan mới chính là tình yêu đích thực trong cuộc đời của anh. Vì đứa con mới mất cho nên Dũng chưa thể tổ chức ngay đám cưới với Mỹ Lan. Tuy nhiên những ngày này Dũng thường xuyên có mặt tại nhà Mỹ Lan. Anh rất sợ phải ở nhà một mình vì hình bóng của bé Mai vẫn còn tràn ngập trong nhà. Bất cứ chỗ nào trong nhà của mình, Dũng cũng bắt gặp được những kỷ niệm của con bé để lại. Có Dũng ở bên cạnh Mỹ Lan và bà Hai có phần yên tâm. Tuy nhiên bà vẫn không nguôi lo lắng, sợ Mỹ Lan vô ý nói ra điều gì làm cho Dũng nghi ngờ. Nhưng lúc không có mặt Dũng, bà luôn nhắc nhở con gái phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ đối với Dũng. Rồi ngày cưới của hai người cũng đến. Tuy không tưng bừng như mong ước của Mỹ Lan ngày nào, nhưng cũng khá đầm ấm và tươm tất. Mỹ Lan tọa nguyện rồi, giờ đây tất cả tài sản của Dũng đã về tay của cô. Mẹ con cô có thể giã từ những ngày long đong vất vả, đã có thể sống một cuộc sống đàng hoàng, ăn trắng mặc trơn. Ai bảo số phận không thể xoay chuyển được? Chẳng phải Mỹ Lan đã bắt nó phải xoay theo ý của cô hay sao? Tới đó Dũng hơi mệt do suốt ngày phải tiếp khách, phải uống những ly rượu mừng người ta chúc tụng. Anh vào trong phòng nghỉ sớm, Mỹ Lan tắm giặt xong thì Dũng đã ngủ say rồi. Nằm bên cạnh chồng, Mỹ Lan không khỏi ngậm ngùi. Mơ ước của cô lớn hơn thật nhiều, nhưng bây giờ cô phải chấp nhận cái hạnh phúc nhỏ nhoi này. Đó là một điều mà Mỹ Lan cho là thiệt thòi lắm, nhưng thôi cứ tạm bằng lòng với những gì mình đang có trong tay. Mỹ Lan vén mùng với tay tắt đèn. Bóng tối bao trùm căn phòng. Cô đang loay hoay không biết đèn ngủ chỗ nào thì cảm giác như có ai đó đang chen giữa vào cô và Dũng. Giật mình, Mỹ Lan của tay tìm thử cái gì đó nhưng không thấy. Cô yên tâm nằm xuống không muốn mở đèn ngủ nữa. Mỹ Lan nghiêng người qua ôm lấy Dũng. Nhưng nhìn kìa, thân hình của Dũng sao lại thế này? Mắt đã quen dần với bóng tối, Mỹ Lan thấy rõ ràng người nằm bên cạnh mình không phải là Dũng mà là con bé Mai. Nó không nằm im nữa, nó ngồi dậy chia hai bàn tay trước mặt của Mỹ Lan cười cười rồi nói: "Cô ơi, tay con dơ rồi, cô dẫn con đi rửa tay đi." Hoảng sợ, Mỹ Lan muốn la thật to cho Dũng thức giấc, nhưng không hiểu tại sao cô chỉ ú ớ trong miệng mà không nói thành câu. Đứa bé kéo Mỹ Lan ngồi dậy, miệng không ngớt gọi: "Cô ơi, rửa tay giùm con, tay con dơ rồi." Mỹ Lan lấy hết sức lực vùng ra khỏi đứa bé, cô ngã nhào xuống giường ôm chặt lấy Dũng. Nhưng trong vòng tay của cô lại là đứa bé đó. Nó đưa bàn tay nhỏ xinh của mình đẩy máu lên và cười khúc khích: "Cô ơi, tay con dơ rồi." Mỹ Lan vùng dậy chạy ra khỏi giường, đứa bé vẫn lò dò đi theo sau lưng: "Cô ơi, tay con dơ rồi cô ơi." Mỹ Lan chạy vòng vòng quanh nhà nhưng vẫn không thể thoát khỏi đứa bé. Nó hết níu áo kéo bàn tay rồi lại ôm lấy chân lại nhảy nói: "Cô ơi, rửa tay cho con đi cô." Mỹ Lan xuống ngã bàn ghế, ly tách rơi loảng xoảng mong đánh thức được Dũng. Nhưng Dũng vẫn ngủ say như chết ở trên giường. Một mình cô phải đối phó với đứa bé. "Cô ơi, rửa tay cho con." Mỹ Lan đã mệt lả và bỗng nhiên như bị thôi miên. Mỹ Lan cầm lấy tay của đứa bé dẫn ra sau nhà: "Cô ơi, chờ con lấy dép." Đứa bé kéo tay của Mỹ Lan tới một chiếc bàn thờ nhỏ kia ở góc nhà, với tay lên lấy đôi dép nhựa màu đỏ mà vừa chiều nay Dũng mua để trên đó. "Đi cô, đi rửa tay cho con." Mỹ Lan mở cửa sau dẫn đứa bé ra ngoài vườn. Trăng đầu tháng soi mờ mờ, hai cô cháu dò dẫm dắt tay nhau ra cái ao sau nhà. "Cô rửa tay cho con đi cô." Đứa bé nói không ngớt miệng. Nó thúc giục Mỹ Lan và Mỹ Lan làm theo lời nó như một chiếc máy. "Cô ơi, con muốn tắm." Vừa dứt lời, đứa bé nhảy tùm xuống nước. Nó chồi đầu lên cười hắc hắc rồi lại vẫy tay lia lịa: "Cô ơi, xuống tắm với con đi. Xuống tắm với con đi cô." Mỹ Lan cúi xuống đặt đôi dép của mình bên cạnh dép con bé trên cầu ao, rồi từ từ thả chân xuống nước. Mặt nước ao lung linh ánh trăng, tiếng cười của đứa bé vang vàng. Lúc thì trồi lên chỗ này, lúc lại trồi lên chỗ khác, rối rít gọi cô. Nước ao đã tới ngực của Mỹ Lan, nhưng cô vẫn tiếp tục bước tới và bước tới. Tin Mỹ Lan chết đuối trong đêm tân hôn khiến cho cả làng xôn xao lo sợ. Người ta đồn ầm lên rằng đứa bé con của Dũng vì không muốn Mỹ Lan thay thế chỗ của mẹ, cho nên nó đã về bắt cô đi ngay trong đêm động phòng hoa trúc. Bà Hai quỳ bên xác của con gái khóc không còn nước mắt. Thần trí của bà ngơ ngẩn điên loạn. Bà không ngừng lẩm bẩm mãi một câu: "Sao không bắt tội của tôi đền mạng thay cho con gái của tôi mà." Sau đó mấy ngày, Dũng cũng bỏ làng đi biệt tích. Không biết trên đường đời anh và Mận còn có dịp nào để gặp lại nhau.